Chàng rể quyền thế, chương 5000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Trạch Tuấn nhẹ giọng nói. Đương nhiên phải mang ơn với ta. Bởi vì sau khi ngươi chết, thay mặt Kim gia Kim Lăng, ta sẽ cầu hôn Trịnh Tuyết Dương cho Kim Trác Húc. Tuy rằng em trai ta là tên phế vật vô dụng, nhưng vì hắn thích nữ nhân Trịnh Tuyết Dương, ta thân làm ca ca, đương nhiên là muốn thành toàn cho hắn. Về phần ngươi, chỉ cần ở dưới Cửu Tuyền nghỉ ngơi thật tốt, lão bà của ngươi, cô em vợ của ngươi, đệ đệ ta đều sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Đương nhiên, nếu không muốn giao em trai của ta, chúng ta cũng có biện pháp. Ví dụ, ta sẽ để Sasaki ra tay với tất cả những người mà ngươi coi trọng. Từng người một, sống sờ sờ đánh thành tàn phế trước mặt ngươi. Hãy để những người này oán hận ngươi và nguyền rủa ngươi trong suốt phần đời còn lại của bọn họ. Rõ ràng, đó là những lời nói vô cùng tàn nhẫn. Nhưng những gì Kim Trạch Tuấn nói ra đều có hương vị tự nhiên và chậm rãi. Vẻ mặt của hắn ta khiến người cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như thể hắn ta là một con trăn khổng lồ, có thể nuốt chửng người khác chỉ trong một hơi. Sasaki tiến lên một bước, cười lạnh nói. Ba ca, nhanh lên, đem Kim Tam thiếu giao ra. Nếu không, ta muốn ngươi chết. Nghe những lời của Sasaki, một số cô gái thời thượng đều cười khúc khích. Các nàng mang theo một loại dáng vẻ thượng vị giả, cao cao tại thượng nhìn xuống Bùi Nguyên Minh. Coi như là phế vật như Bùi Nguyên Minh, gặp phải đại thiếu như Kim Trạch Tuấn, không có lựa chọn nào khác là quỳ xuống. Ngươi uy hiếp ta như thế, có nên nói ta rất sợ hãi hay không? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Chẳng những muốn ta giao ra giao thủ phạm, còn muốn chơi chết ta, cưới lão bà của ta. Ta có nên nói rằng các ngươi nhà họ Kim quá kiêu ngạo? Ta còn nên nói Kim Trạch Tuấn ngươi não quá tàn hay không? Bùi Nguyên Minh trong mắt tràn đầy châm chọc. Anh đương nhiên có thể nhìn ra Kim Trạch Tuấn nói những lời này là muốn giết người trụ tâm. Đáng tiếc, những lời này không khỏi khiến cho Bùi Nguyên Minh có chút thay đổi tâm trạng. Anh không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại lại châm chọc. Thằng ngốc, còn dám giễu cợt Kim nhị thiếu. Trong lúc nói chuyện, Sasaki đã chém vào xe Audi ngay tại cửa. Tin lão tử đánh chết ngươi hay không? Cách chương.